Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 838, chương 837, tiện tay mà thôi. Thạch Hạo tĩnh tâm cảm thụ tiến vào thân thể thần dịch, lập tức tiến vào một trạng thái kỳ ảo, toàn thân tâm cũng đắm chìm trong đối lôi điện cảm ngộ bên trong. Đối lôi điện một đạo hiểu rõ càng phát ra khắc sâu. Thạch Hạo quanh thân có lôi điện quang mang bao phủ, vô số phù văn tung bay mà lên, tiến vào sau lưng Toan Nghê Vương trong thân thể, nhường phù văn tạo thành Toan Nghê Vương càng phát ra thần tuấn bắt đầu. Tinh khí thần sung túc như là tái sinh, cuối cùng Thạch Hạo quanh thân động thiên hiển hiện, Toan Nghê Vương một đầu chui vào động thiên bên trong. Hóa thành một đạo phù văn tại động thiên bên trong tiếp nhận tẩm bổ. Đây là đem một loại phù văn tu luyện tới cực hạn biểu hiện. Hóa thành hữu hình, tiến vào một cái khác cảnh giới bên trong. Mộ Viêm kinh ngạc miệng cũng không khép lại được. Đối với Thạch Hạo thiên phú thật cảm thấy chấn động vô cùng. Điểu đệ tiền bối, cái này bù sữa em bé tư chất cũng tốt, không phản đối đi. Đơn giản để cho người ta khó mà tin được a. Thiên mệnh chỗ hệ người, đương nhiên là có siêu cấp cường đại thiên phú, không phải vậy về sau còn thế nào lăn lộn a. Ngươi tranh thủ thời gian cùng xong rượu trở về tu dưỡng đi. Tế Linh không chống được bao nhiêu ngày rồi, đại chiến muốn tiến đến. Tô Dương ánh mắt thâm trầm nhìn về phía phương xa. Mộ Viêm hai cái đem hầu nhi tử uống sạch sẽ, đối Tô Dương ôm quyền nói, hôm nay đa tạ tiền bối, nếu là không có tiền bối tương trợ, ta sợ là muốn chết tại trên lôi hải. Cái này trở về chuẩn bị chiến đấu, nếu là có người có dũng khí xâm phạm bổ thiên các, ta tất nhiên đánh bạc tính mệnh đi chiến đấu. Mộ Viêm bay thượng thiên không, bay trở về bổ thiên các. Thạch Hạo dần dần theo đốn ngộ trạng thái bên trong khôi phục, mở mắt ra, như có điều suy nghĩ nhìn về phía bầu trời. Tô Dương xách lên Thạch Hạo, mang theo Thạch Hạo đi trở về bổ thiên các. Thạch Hạo nhìn xem Tô Dương nói, ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn đối ta tốt như vậy? Tốt để cho ta đều khó mà tin tưởng, đều nhanh vượt qua ta cha. Ngươi về sau đừng đối ta tốt như vậy có được hay không? Ngươi dạng này để cho ta luôn cảm thấy trong lòng không có cảm giác an toàn. Cảm thấy ngươi là muốn đối ta có mưu đồ a. Tô Dương lập tức đen mặt, đem Thạch Hạo ngã cầm lên đến, hướng về phía Thạch Hạo cái mông chính là một trận cuồng phiến. Phiến Thạch Hạo một trận kêu cha gọi mẹ. Ia ia, không cần đánh nữa, lại đánh đòn liền muốn mục nát. Điều đệ ngươi cũng quá hung ác, quá không cho ta lưu mặt mũi. Ta thế nhưng là hung tàn hùng hài tử a. Nhị ngốc tử, đại hồng điểu, đả thần thạch cùng mau cầu cũng chạy ra, làm thành một đoàn quan sát Thạch Hạo bị đánh. Nhị ngốc tử gật gù đắc ý nói, cái này bị đánh tư thế 10 điểm không tệ, cùng bú sữa em bé hiện tại hình tượng 10 điểm xứng đôi. Thật là tiêu hồn bị đánh tư thế. Điểu đệ cố lên a, hôm nay cần phải hào hào thu dọn hùng hài tử dừng lại. Cái này hùng hài tử thật quá hung tàn, cả ngày cũng đang khi dễ nhóm chúng ta, nhưng nhóm chúng ta đơn giản cũng đều muốn sống không nổi nữa. Đại hồng điểu vung vẩy chiếc cánh, này khiếu nại, Thạch Hạo một trận nhe răng nhếch miệng, đưa tay hướng nhị ngốc tử bọn người thả ra một đạo điện quang. Nếm qua mấy lần thua thiệt, nhị ngốc tử bọn người lập tức tản ra. Nhường Thạch Hạo lôi điện bổ một cái không? Ha ha, nhóm chúng ta thế nhưng là cũng tổng kết ra kinh nghiệm. Ngươi làm nhóm chúng ta còn ngốc như vậy bị ngươi bổ a. Các ngươi chờ đó cho ta, có là cơ hội thu thập các ngươi. Điều đệ ngươi mau buông ta ra a, không phải vậy ta không để yên cho ngươi. Thạch Hạo không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi Tô Dương tay, thế nhưng là mặc cho Thạch Hạo làm sao giãy giụa đều vô dụng. Hoàn toàn bị Tô Dương bắt gắt gao, Tô Dương đánh đủ về sau đem Thạch Hạo ném trở về phòng. Hảo hảo suy nghĩ phù văn của ngươi, nắm chặt thời gian tu luyện, hiện tại thế nhưng là không có bao nhiêu thời gian, bổ thiên các đại kiếp muốn tiến đến. Tô Dương nói xong thân ảnh biến mất không thấy. Thạch Hạo nằm lì ở trên giường, che lấy cái mông một trận kêu rên, nghỉ ngơi một lúc sau, Thạch Hạo bắt lấy nhị ngốc tử, đại hồng điểu có là một trận thu dọn, nháo cái gà bay chó chạy mới dừng tay. Tô Dương thân ảnh xuất hiện ở tế linh trước người, dây hồ lô đung đưa cành lá, hoan nghênh Tô Dương đến. Lão quỷ thân ảnh cũng nổi lên, ngoẹo đầu xem nói với Tô Dương, ta cảm giác được gần nhất có chút không đúng lắm, chung quanh tựa hồ xuất hiện rất nhiều cường giả, đầu của ta đau quá a, ai, dây hồ lô thở dài một cái, nhìn xem ôm đầu lão quỷ, sau đó ánh mắt nhìn nói với Tô Dương, đại ca, ngươi có thể hay không giúp hắn một chút, hắn luôn luôn tự hỏi một chút vấn đề liền đau đầu, đã dạng này mấy vạn năm, luôn luôn làm cho ta rất đau đầu. Cái này có gì khó? Đem hắn đỉnh đầu cắm bạt kiếm rơi không được sao? Tô Dương 10 điểm tùy ý nói. Dây hồ lô tất cả cành lá cũng nằm sấp xuống tới. Bất đắc dĩ nói. Ta cũng biết rõ có thể dạng này a. Thế nhưng là ta làm không được. Căn bản là nhổ bất động thanh kiếm kia a. Tô Dương giơ tay lên nắm chặt cắm ở lão quỷ trước. Kiếm gãy, thoáng vừa dùng lực, liền đem kiếm gãy rút ra ném xuống đất. Lão quỷ che lấy tóc ra một trận kêu thảm. Ấy ra ra, đau quá đau nhức a, thật sự là đau muốn chết. Đỉnh đầu kiếm gãy thật rút ra a, nhìn ta dẫm nát hắn. Lão quỷ giống như 3-4 tuổi tiểu hài, hướng về phía kiếm gãy một trận dẫm. Đem kiếm gãy dẫm vỡ vụn thành vô số đoạn. Hô, rốt cục suất này ngủ ác khí. Nhiều năm như vậy thế nhưng là bị hắn tra tấn thảm rồi. Đa tạ đại ca giúp ta a. Không phải vậy ta liền muốn thống khổ cả đời. Chút lòng thành, đều là tiện tay mà thôi mà thôi. Ngươi bây giờ đầu óc khôi phục bình thường a. Tô Dương như là quan tâm tiểu đệ đại ca, nhẹ lời thăm hỏi. Lão quỷ che lấy đầu, một trận điên cuồng gật đầu động tác, đa tạ đại ca quan tâm, ta tất cả đều khôi phục, ta cùng lão hồ lô đều dựa vào đại ca ngươi nha. Ngươi chính là nhóm chúng ta bổ thiên các ân nhân, ân tái tạo, chậc chậc, xem ra ngươi là thật khôi phục, nói như vậy cũng không cần ta xuất thủ. Dựa vào ngươi hẳn là liền có thể nhường bổ thiên các bình yên vượt qua kiểm tra. Tô Dương có chút nhớ nhung muốn lười biếng. Dù sao bổ thiên các cùng Tô Dương quan hệ không lớn. Chỉ cần Thạch Hạo an nguy không ra vấn đề, Tô Dương liền có thể nói vun vào bổ thiên các không có một mao tiền quan hệ. Lão quỷ sửng sốt một cái, hai tay thật nhanh ôm lấy Tô Dương đùi. Đại ca, ta bệnh thể còn không có hoàn toàn tốt. Đại ca đưa Phật đưa đến Tây đi. Giúp ta bổ thiên các vượt qua lần đại kiếp nạn này. Ta về sau có thể đi theo đại ca. Cả đời báo đáp đại ca. Lão hồ lô, người cũng tranh thủ thời gian ôm đại ca đùi a. Chúng ta cũng không thể không có đại ca che chở. Dây hồ lô run rẩy hai lần. Có chút ngượng ngùng đưa ra ngoài. Quấn lên Tô Dương đùi. Ha ha ha, đại ca, lão quỷ nói có đạo lý. Hai chúng ta là một đôi già yếu tàn tật a, thật đúng là không thể rời đi đại ca che chở. Ta a đều cần đại ca trợ giúp a. Tô Dương bất đắc dĩ ngẩng đầu góc 45 độ nhìn trời. 10 điểm buồn bực nói, hỗ trợ vậy mà đến giúp mình bị hố đi vào. Ta nói các ngươi hai cái làm tiểu đệ cũng qua hố đi. Có hay không điểm nghiêm chỉnh tinh thần chiến đấu a? Các ngươi trước khai chiến, đánh không lại ta lại xuất thủ. Dạng này được đi, tạ ơn đại ca, nhóm chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực xuất thủ. Tối hậu quan đầu còn muốn dựa vào đại ca ngăn cơn sóng dữ a. hết thảy cũng xin nhờ đại ca a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.